Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, thứ 6 Tiết Đại Thắng. Thẩm Phi Phi ở rừng cây phía sau tạm thời không có ra. Tính toán nhìn nhìn cái kia A Tam muốn giở trò quỷ gì. Liền thấy những thứ ấy A Tam các nghe đầu lĩnh zombie gầm rú sau. Cấp tốc uốn éo cái mông quải trở lại, tụ lại ở phía sau hắn. Sau đó kỳ quái giơ lên cánh tay ném khởi lại trường lại rộng lớn quần áo tay áo. Sau đó liền thấy rất nhiều màu đen gì đó theo bọn họ trong tay áo lăn ra. Ào ào chảy xuôi đầy đất, Thẩm Phi Phi tập trung nhìn vào. Nguyên lai những thứ kia là rất nhiều tiểu bi tô tử. Này đó hắc bi tô tử vừa rơi xuống đất, liền trên mặt đất đánh khởi cồn, dính vào đất mặt mặt hậu. Cấp tốc lớn lên một vòng lại một vòng, chỉ chốc lát sau công phu, cũng đã nhìn cùng thành trùng như nhau đại tiểu, màu đen áo giáp, sắc bén chân trước, lớn lên sau, chúng nó giống đói quá vô cùng, dùng sức xoa xoa chính mình phía trước hai lưỡi đao trạng tiêm chảo. Chụp cánh ô ô chiều nhạc nhạc các nàng đánh tới, tốc độ kia cực nhanh, liền giống màu đen cuộn trào mãnh liệt thiết lưu, muốn mang tất cả. Nhạc nhạc các nàng thấy tình trạng đó, sắc mặt lập tức khó coi không ít, nhưng lại không có một vứt bỏ hy vọng, co vói, quơ hai cánh tay, gấp rút dị năng phòng thủ, chỉ trong chốc lát lại tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn giáp xác ăn thịt chung. Đầu lĩnh kia Tam Zombie vừa nhìn không tốt, nhăn tràn đầy râu mặt, lại là hấp tấp một trận chu lên, zombie các tiểu đệ nghe tiếng kêu của nó. Lại là một trận cấp cấp run run tay áo. Rất nhiều tiểu bi tô lại từ chúng nó trong tay áo chui ra đến. Rơi trên mặt đất, lần này, sâu số lượng so với lần trước còn nhiều hơn. Tướng mạo còn muốn đáng ghê tờ mani khô cằn. Đầy trời đầy đất chiều nhạc nhạc các nàng đánh tới. Sâu số lượng thật sự là nhiều lắm mani nhạc nhạc các nàng cứ việc anh dũng chống lại. Thế nhưng vẫn có hai đê dai zombie tiểu muội chúng chiêu bị trọng thương. Mất đi sức đề kháng, nhạc nhạc các nàng phòng ngự vòng tròn lại lần nữa nhỏ đi. Nhiều lần nỗ lực, sâu các vẫn bị nhạc nhạc các nàng toàn bộ giết chết. Thế nhưng sau lần này, nhạc nhạc các nàng dị năng tiêu hao quá độ, lại phát ra dị năng uy lực đô nhỏ rất nhiều. Tác dụng chậm rõ ràng chưa đủ. Nếu không phải là các nàng là zombie thân thể cường tráng, dự đoán lúc này đã sớm mệt sấp xuống. Ôi ôi ôi, cái kia Tam Zombie nhìn thấy nhạc nhạc các nàng tình huống. Gật gù đắc ý cười ha ha, rất là đắc ý, vung tay lên, lại ném ra mấy đen bóng bi tố. Lần này, này đỏ áo blue rông sâu cái đầu lớn hơn nữa, tiêm chảo càng thêm sắc bén, chúng nó vừa rơi xuống đất. Vậy mà phát ra ca ca sắc bén tiếng kêu to, dẫn theo A Tam Zombie các tiểu đệ áo blue rông ăn thịt sâu. Ùn ùn kéo đến chiều nhạc nhạc các nàng đánh tới. Lần này, tình thế muôn phần hung hiểm mà ni tiền hai lần dị năng tiêu hao đã nhượng nhạc nhạc các nàng bị thương căn bản, lần này sâu lại so với tiền hai lần lợi hại nhiều lắm mà ni số lượng cũng nhiều ra mấy lần. Kia che trời tế nhật sâu. Đông nghịt đổ ập xuống chiều nhạc nhạc các nàng che đậy mà đi. Mắt thấy nhạc nhạc các nàng liền muốn chìm ngập ở này đàn ăn thịt trùng lý. Chạy không thoát, đúng lúc này, đột nhiên gian một cỗ hàn khí lấy nhạc nhạc các nàng một vòng làm trung tâm đi hướng bốn phương. Tám hướng lan tràn ra, cổ hàn khí kia sở đến chỗ, tất cả đông tây đô bị đông lại, thế giới một mảnh lạnh lẽo cứng rắn. Trắng xóa xương lạnh một mảnh, sát đâu gian, những thứ ấy ùn ùn kéo đến màu đen sâu liền bị đông lạnh thành từng cục màu lam trong suốt khối băng. Hy lý hoa lạp rơi xuống đầy đất, sau đó toàn bộ muốn nổ tung lên, biến thành một mảnh vụn băng cha cha. Những thứ ấy hàn khí vẫn chưa đình chỉ đóng băng, mà là tiếp tục hướng phía A Tam các cấp tốc mở rộng quá khứ. Đầu lĩnh A Tam vừa nhìn tình thế không tốt. Khẩn cấp về phía sau nhảy lên, xoát xoát chạy ra mấy chục mễ hậu mới dừng bước lại nhìn về phía sau đi. Không nhìn còn khá, này vừa nhìn tức giận đến nó một trận cấp máu công tâm ni hoa hoa lại phun ra kỳ miệng máu đen. chậm rãi vô lực héo đốn trên mặt đất, làm cao dai zombie, thể lực vô hạn, bản sẽ không dễ dàng bị thương, càng sẽ không giống nhân loại như nhau vô lực ngã xuống đất. Thế nhưng hắn liên tiếp tác chiến phóng xuất ra một chút cũng không có sổ dị năng. Lại bị Nhạc Nhạc bị thương bản mạng cổ trùng, bị trọng thương, lần này hắn dùng dị năng tinh máu chế biến ra tới cổ trùng lại bị đông chết vỡ nát. Sử nó đã bị thật sâu đả kích, nó vừa quay đầu lại một trông, phát hiện mình không dễ dàng gì thu thập bồi dưỡng khởi tới cao giai dị năng thủ hạ vậy mà đều bị toàn bộ đông lạnh thành khối băng, hơn nữa nhao nhao vỡ ra đến biến thành bột phấn trạng. Này một đả kích đối với nó là rất lớn, nhượng nó vừa mở ra trí tuệ không lâu đầu như là nổ tung như nhau đau đớn. Chậm rãi mới ngã xuống đất, vô lực đứng dậy, lão đại, phi phi lão đại, là ngươi sao, là ngươi sao, nguyên vốn cả chút tuyệt vọng Nhạc Nhạc nhìn thấy trước mắt này máy động nhiên biến. Hóa, lập tức liền nghĩ đến Thẩm Phi Phi, lập tức trong mắt kinh ngạc vui mừng hô. Lớn như vậy uy lực băng hệ dị năng, trừ Phi Phi lão đại còn có ai có thể dùng ra đâu. Là ta, Thẩm Phi Phi theo rừng cây phía sau chậm rãi đi ra đến. Cười mỉm chiều Nhạc Nhạc các nàng đi đến. Lão đại, người rốt cuộc về, Nhạc Nhạc và kính mắt muội nhìn thấy Thẩm Phi Phi. Chạy vội nhào tới, giang hai cánh tay đem nàng nhiệt tình ôm ở. Hơn một năm ni Thẩm Phi Phi ly khai các nàng hơn một năm ni hơn 500 cái cả ngày lẫn. Demonster Nhạc Nhạc các nàng là bao nhiêu tưởng niệm nàng. Resident Evil phát sinh hậu. Các nàng trước đây thân nhân cũng không tin tức. Các nàng cũng không nhớ rõ. Thế nhưng Phi Phi lão đại các nàng lại nhớ rất rõ ràng. Các nàng vẫn coi Thẩm Phi Phi là các nàng thân nhất thân nhân. Các nàng thủ lĩnh. Các nàng duy nhất đáng giá thuần phục vương, chỉ cần Phi Phi lão đại còn đang, các nàng là có thể an tâm sống được, chỉ cần Phi Phi lão đại ở, các nàng liền an toàn vô cùng, không sợ người lừa tới cửa. Lão đại, vừa rồi còn bền gan vững chí, nữ cường nhân phong độ Nhạc Nhạc lần này vậy mà nằm bò ở Thẩm Phi Phi trên vai ô ô khóc lên. Kia tích tích nước mắt ướt đẫm của nàng quần áo, Nhạc Nhạc thật cao hứng. Nàng lại thấy được Phi Phi lão đại, lại có thể có người che nàng, nghĩ đến trong khoảng thời gian này nhận được khổ, nàng nhịn không được ủy khuất được khóc thành tiếng âm đến. Không khóc, không khóc, ta đây không phải là trở về chưa? Nhìn ngươi khóc giống như cái tiểu hài tử, Thẩm Phi Phi dịu dàng giúp Nhạc Nhạc sát rơi nước mắt. Cười an ủi nàng, lão đại, mắt muội đồng dạng đỏ mắt quyền, nghẹn ngào nói không nên lời đến. Mặc dù nàng không nhớ ra được mặt thế tiền là sự tình, nhưng là từ có ký ức thời gian liền biết Thẩm Phi Phi là thân nhân của nàng, là của nàng thiên, đối Thẩm Phi Phi theo trong đáy lòng mang theo thân thiết tín phục cả mani là bất luận kẻ nào. Cũng không thể so với, tiến vào cấp 2 mở ra trí lực sau, nàng càng là từ Nhạc Nhạc nơi đó giải đến Resident Evil phát sinh thời gian sự tình. Biết nếu không phải là Phi Phi lão đại và Nhạc Nhạc bất sợ gian hiểm mani kiên trì mang theo bị thương hôn mê nàng, nàng khả năng sớm đã bị ăn được liên bột phấn đô không còn. Căn bản đừng nói là có thể trở thành tiến hóa đến cấp 2 trở lên cao giai zombie. Zombie thân phận mặc dù không xuôi tai, thế nhưng chỉ cần là ở Phi Phi lão đại lãnh đạo hạ, nàng mới không quan tâm đâu. Chỉ cần Phi Phi lão đại ra lệnh một tiếng, nàng cái gì đâu nguyện ý đi làm mani lên núi đao xuống biển lửa. Không chối từ, không khóc, không khóc, muội giấy các, từ hôm nay trở đi ta, Hồ Hán Tam, lại về. Có ta ở đây, ai cũng không dám bắt nạt các ngươi. Ha ha ha, Thẩm Phi Phi thoải mái cười, kéo các nàng tay, dẫn một đám muội giấy các chiều thành phố Z đi đến. Lại quên mất còn có cái gia hỏa chưa chết thấu. Phía sau, cái kia A-Tam zombie thân hình lung lay hoảng. Rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi phổ thông một tiếng mới ngã xuống đất. Chết ngất quá khứ. Hết chương.